Lãnh địa huyết tộc, chương 349, cán bộ tìm đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang quan sát trận chiến vô cùng ác liệt của Lý Minh Nguyệt, Lý Anh Mi và Liễu Mộng Điệp đại chiến cùng Kim Mao Sư Vương thì đột nhiên cảm nhận được có kẻ tiến đến. Kỳ Kỳ và Thanh Vân đều khẽ liếc mắt nhìn sang cảnh giác. Tuy nhiên, khi trông thấy người đến là một nam nhân thân mặc vest trắng vô cùng sang trọng sạch sẽ đặc trưng của nhân viên của hệ thống, cả hai đều không nhịn được nhíu mày. Vest trang phục đặc trưng của những nhân viên làm việc cho hệ thống trên Thiên Lam Tinh này, tuy nhiên không phải ai cũng giống ai. Với những người hướng dẫn đi theo người chơi như Anna thì đều mặc một bộ vest nam hoặc vest nữ tùy giới tính, nhưng đều mang phong cách châu Âu thời cận đại và đồng sắc đen nâu. Còn những nhân viên chuyên việc bán hàng trong thương thành đều mặc những bộ vest màu ngã vàng đặc trưng cho Kim Tiền, ngược lại, nhân viên trong khu đấu trường lại mặc vest màu nâu đỏ và nhân viên trong khu nhiệm vụ đường kim khu ăn chơi đèn đỏ các loại lại mặc phục sắc màu xanh thẫm. Còn những nhân viên chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự không khác gì tạp vụ lại mặc đồng sắc đen. Quả thật muôn màu muôn vẻ, không khác gì đèn giao thông, tuy nhiên, lại có rất ít người mặc vest trắng sang xịn mịn kia. Hai người Kỳ Kỳ và Thanh Vân chỉ chứng kiến hai nhân viên của hệ thống từng mặc vest trắng. Một là tên MC khai mạc đại sự kiện lần này, còn hai chính là tên đã đứng ra giải quyết mâu thuẫn trước đó và cũng là tên đang đứng trước mặt kia. Từ đó có thể thấy được những tên mặc vest trắng kia rất có kẽ giữ địa vị cao hơn những tên khác, có thể xem như quản lý chuyên làm những chuyện đại sự. Ngược lại đang phê pha múc mặt vào đùi Thanh Vân hít mùi biển cả Trần Lâm cũng cảm nhận được có người đến gần khẽ ngóc đầu lên nhìn. Tuy nhiên, khi trông thấy người đến là một tên bạch y nam tử kẻ đã đứng ra dẹp loạn chuyện lần trước. Trần Lâm lập tức giật mình tệ xuống đất lăng mấy vòng rồi vội vàng đứng dậy bộ dáng vô cùng nghiêm trang còn đưa tay lên chào nói. Chào cán bộ, không biết ngọn cuồng phong nào thổi cán bộ đến đây. Liếc nhìn bộ dạng nghiêm trang nhưng không kém phần tấu hài của vị huyết tổ đại nhân kẻ có thể nói là nổi tiếng nhất cái server Thiên Lam Tinh này. Vị bạch y quản sự cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Với kinh nghiệm từng quản lý hành triệu tinh cầu dưới quyền hệ thống, thành phần nào bạch y quản sự đều đã gặp qua, từ cuồng sát đến cuồng dâm, từ máu chó đến máu liều, nhưng thể loại trẻ trâu mà thích tỏa ra nghiêm túc thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp. Khẽ ho khang một tiếng, bạch y quản sự đột nhiên thấy tên trước mặt khó ưa vô cùng hừ lạnh nói. Hệ thống nghiêm cấm đánh nhau trong thánh thành, ta đến đây ngăn cản bọn họ. Bộ không được sao, tốt như vậy mời cán bộ nhanh chân lên. Nghe thấy tên bạch y trước mặt nói thế, Trần Lâm chỉ khẽ nhếch mép cười nói còn làm ra động tác mời. Hiển nhiên, Trần Lâm hoàn toàn không hề tin những gì bạch y quản sự nói, nếu hắn muốn đứng ra ngăn cản đã sớm nhảy ra ngăn cản rồi không việc gì phải đến tìm Trần Lâm trước. Khách không mời mà đến chắc chắn là khách ăn trực, huyết tổ đại nhân không thích mấy thằng ăn trực, chúng ta dĩ nhiên sẽ ngăn cản những hành vi vi phạm luật của hệ thống. Tuy nhiên, trước đó ta muốn hỏi huyết tổ các hạ ngài hai lần kích động dẫn đến đôi bên đánh nhau rốt cuộc là có ý gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Trần Lâm nghĩ, tên bạch y quản sự kia mồm thì nói đứng ra ngăn cản này nọ nhưng vẫn ung dung đứng đó gặng hỏi Trần Lâm. Rõ ràng dù biểu hiện của Trần Lâm không tệ, huyết tộc trừ lần hack game trên chiến lực bảng ra thì cũng chỉ thuộc hạng trung bình khá trong các bảng xếp hạng còn lại không mấy đặc biệt nhưng huyết tộc vẫn không thoát khỏi ma trào bị bạch y quản sự nhắm đến. Tuy nhiên, Trần Lâm lại nhảy dựng lên như mèo bị đạp phải đuôi hét lớn. Nè, cán bộ ngài có thể ỉa bậy ăn bậy nhưng không được nói bậy à nha. Ta kích động đánh nhau bao giờ, rõ ràng lần nào cũng là huyết tộc ta bị ăn hiếp. Ngài không đứng ra chủ trì công đạo thì thôi, ngược lại còn ức hiếp người bị hại. Có phải ngài đã ăn tiền của liên minh cầm thú kia rồi xử ép huyết tộc ta phải không? Cao xanh ơi, thiên lý ở đâu, trời cao ở đâu, luật lệ của hệ thống ở đây, đường Trần Duy Hưng ở đâu? Thật là oan ức quá mà. Dừng lại, ta chỉ hỏi vậy thôi mà. Người có cần quá đáng vậy không? Thấy Trần Lâm gào khóc như quả phụ bị hiệp dâm tập thể, bạch y quản sự rốt cuộc cũng không nhịn được nổ gân xanh trầm giọng nói. Quả thật sự xuất hiện của huyết tộc tuy không mấy đặc biệt nhưng lại ẩn chứa nhiều ẩn số. Bạch y quản sự cũng là bị cấm trên lệnh đến đây xem tên huyết tổ này ra sao mà thôi. Dù sao hệ thống đã vận hành hàng vạn năm, phủ sống trên hàng triệu tinh cầu có sự sống, những thằng hack game như tên huyết tổ này không hề hiếm với bạch y quản sự, thậm chí hắn ta từng cho. Không ít tên máu chó rồi. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên bạch y quản sự đụng phải tình huống heo bị chọc tiết kiểu này, chưa nói gì đã la rồi. Ngược lại, Trần Lâm tuy trẻ trâu nhưng được cái là trâu dơ. Trước tình cảnh bị hỏi thăm sức khỏe, Trần Lâm bất chấp sĩ diện khóc lớn khiến không ít chủng tộc nhìn sang khó hiểu. Và như một chân lý muốn đời của nhân loại, bất kể bạn làm đúng hay bạn làm sai thì đại đa số mọi người đều sẽ luôn ủng hộ kẻ yếu. Một kẻ yếu có chơi ngu lấy số chọc giận kẻ mạnh để bị đánh cho phò mù thì người ta vẫn sẽ ủng hộ hắn hơn và không một ai xem xét lại rằng tên ngu kia đã làm gì để bị đánh, chỉ biết rằng hắn đang bị kẻ mạnh hơn ức hiếp, tất cả chỉ bởi vì hắn ta là kẻ yếu. Trần Lâm tuy không còn là nhân loại, nhưng đời học sinh chó đẻ không ngưng rèn giũa, đã khiến hắn có thể áp dụng vô cùng thuần thục giá trị cao đẹp này cho đến hiện tại. Liếc nhìn bản mặt tiểu nhân đắc ý của Trần Lâm ẩn sâu trong làn nước mắt giả tạo. Bạch thi quản sự ngược lại chỉ hừ lạnh một cái rồi vỗ nhẹ lên vai Trần Lâm mỉm cười cảnh cáo. Huyết tổ ngươi tốt nhất là nên cẩn thận cái miệng của mình lại. Ta chỉ là đang làm theo công vụ mà thôi, không hề thiên vị bất kỳ chủng tộc nào. Tuy nhiên, từ khi làm việc cho hệ thống đến giờ ta chưa từng gặp một chủng tộc nào giống như huyết tộc của ngươi, thế nên muốn đến đây điều tra một chút. Bộ không được sao? Được, dĩ nhiên là được. Tuy nhiên ngài cán bộ hình như điều tra sai đối tượng rồi, có chủng tộc nào ở đây biết mình ra đời như thế nào đâu. Thầy ma ra đời như thế nào thi độc từ đầu mà có chỉ sợ đến cả thi hoàng cũng đéo biết. Giờ ngài nói huyết tộc của ta rất lạ, muốn đến đây đối chất với ta thì nói thật ta cũng đéo biết. Ta nghĩ ngài nên đi hỏi hệ thống sẽ hợp lý hơn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy bạch y quản sự nói thế, hai quả trứng cúc của Trần Lâm không nhịn được đánh lô tô nhưng mặt ngoài vẫn tĩnh bơ cười nói. Tuy nhiên, bạch y quản sự lại không mấy quan tâm đến Trần Lâm nói gì chỉ cười lạnh rồi nói. Đừng giả vờ với ta, ta biết người từ đầu mà đến càng biết rõ năng lực của người từ đâu mà có. Không phải chúng ta đều đến từ hệ thống sao? Ngược lại Trần Lâm cũng chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười hồn nhiên nói. Nghe Trần Lâm nói thế ánh mắt của bạch y quản sự khẽ sáng lên không nhịn được bật cười gật gật đầu nói. Phải chúng ta đều từ hệ thống mà ra, ngươi là kẻ thông minh nên biết mình được làm gì và không được làm gì. Nói xong không đợi Trần Lâm trả lời bạch y quản sự phất tay bỏ đi tiến đến ngăn cả trận chiến phi nghĩa giữa huyết tộc và liên minh cầm thú. Dĩ nhiên cũng là trận chiến do đích thân hắn đứng sau thao túng. Ngược lại Trần Lâm cũng chỉ cười cười không nói gì. Từ lúc trở thành huyết tổ đại nhân đến nay, Trần Lâm đã sớm nhận thấy bản thân và rất có thể là con hắn thiềm thư từng gặp lúc trước đều là những thành phần lỗi của hệ thống không nên tồn tại. Đơn cử như 9 đại cao thủ gì đó trên chiến lực bảng, chỉ cần bị Trần Lâm trích huyết không phải đều trở thành tiểu đệ của bản thân mặc sức sai khiến đó sao? Cứ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đánh đến đâu thu đệ đến đó như tên chí đẻ sung Jinu nào đó thì ai mà chơi lại? Thành phần bá đạo làm mất cân bằng game như thế không bị loại trừ mới là lạ. Tuy nhiên, nếu không có may mắn cắn nuốt huyết mạch của con huyết chích đom đóm kia và trở thành huyết tổ đại nhân đến ngày nay, Trần Lâm thật sự đã sớm về với ông bà rồi. Thế nên nam tử hán đại tượng phu không việc gì phải hối hận huống chi còn thờ thì còn gỡ. Đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình tâm sự nhẹ giữa Trần Lâm và một trong những kẻ có thể nói là uy quyền nhất cái server Thiên Lam Tinh này. Thanh Vân không nhịn được có chút lo lắng nhỏ giọng nói. Phu thân, có sao không? Thấy Thanh Vân có chút lo lắng cho mình, Trần Lâm chỉ cười ấm áp đáp. Không vấn đề gì, nếu tên kia có thể làm gì chúng ta đã không đến đây nói nhảm. Hắn ta đến đây nói nhiều như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn chưa thể làm gì chúng ta. Quả thật đúng như Trần Lâm nói. Tuy huyết tổ đại nhân hay đúng hơn là huyết tộc lỗi thật nhưng không phải cứ muốn diệt là diệt được, nếu dễ chơi như vậy bạch y quản sự đã búng tay cho bay màu huyết tộc từ lâu rồi không việc gì phải nói nhiều. Chắc chắn bạch y quản sự không có quyền hạn làm việc đó và cũng không ai có quyền hạ làm việc đó, nếu không với quyền uy gần như tuyệt đối như vậy chính bản thân họ ngược lại sẽ trở thành lỗi của hệ thống. Tuy nhiên âm chết huyết tộc thì vẫn có thể, bạch y quản sự không ra tay được nhưng hắn có thể chơi chiêu mượn đao giết người nhờ kẻ khác ra tay. Chỉ cần đăng nhẹ một bảng thông báo trên nhiệm vụ đường mở ra sự kiện đồ sát huyết tộc, đại tộc nào tiêu diệt được huyết tộc sẽ được tầm chục trang bị đỏ, như thế với sức mạnh của đô la thần trưởng huyết tộc có châu bò cách mấy cũng bị bào chết. Dĩ nhiên làm như thế tuy đúng là nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Nhưng bạch y quản sự chắc chắn cũng sẽ phải trả giá rất lớn, bạch y quản sự kia chắc chắn là trả không nổi cái giá để tiêu diệt huyết tộc. Huống chi, cha chung đéo ai khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đâu phải của mình, bạch y quản sự nói trắng ra hắn ta trùng chỉ là nhân viên của hệ thống, tại sao lại bắt hắn trả giá vì huyết tộc. Tuy nhiên có một sự thật mà Trần Lâm không hề biết. Đó là huyết tổ đại nhân gì đó không hiểm như cậu nghĩ, dù sao đâu phải chỉ có mình Thiên Lâm Tinh mới xuất hiện một con huyết chích đom đóm, thế nên kẻ có năng lực tương tự Trần Lâm không hề ít tính ra. Chích huyết của Trần Lâm tuy có bá thật nhưng xét cho cùng cũng chỉ là năng lực thu đệ mà thôi. xét trên góc độ đại thiên thế giới thì, thu để, đâu có gì là hiếm, thậm chí ở một thế giới nào đó người ta còn dùng một quả cầu có hai màu đỏ trắng để thu để nữa là. Bạch Y quản sự cũng từng đụng phải không ít tên như Trần Lâm, thậm chí còn từng mắt nhắm mắt mở cho qua vài tên. Tuy nhiên, ác ở chỗ huyết tộc lại hơi lạ, hay nói đúng hơn là Bạch Y quản sự chưa từng gặp qua một cái huyết tộc nào như vậy trong suốt quá trình công tác của mình, chính vì thế hắn muốn tìm hiểu huyết tộc kia trước mới quyết định sẽ ra tay như thế nào. Đó cũng là nguyên nhân Bạch Y quản sự chọn cách cảnh cáo Trần Lâm trước rồi từ từ quan sát sau. Chỉ là quan sát thì quan sát, nhưng bằng một cách vị diệu nào đó huyết tộc đã nhẹ nhàng nằm trong lòng của liên minh cầm thú thi tộc long tộc và cả nhân loại chính thức tứ bề thọ địch. Ấy vậy mà vẫn đến đây răng đe huyết tổ đại nhân, quả thật là quá đáng hết sức. Vậy chúng ta có cần tiếp tục tham gia sự kiện này nữa không? Nhận thấy tính răng đe trong lời của tên Bạch Y quản sự kia, Thanh Vân không khỏi lo lắng nói. Tuy nhiên Trần Lâm chỉ bật cười lắc đầu nói, dĩ nhiên là phải tiếp tục, các nàng cứ mặc sức mà đánh, hệ thống nhắm vào ta chứ không phải các nàng. Cứ đem hết cắp về đây lão tử lấy làm bô tiểu. Bên kia dưới sự có mặt của Bạch Y quản sự, đôi bên rốt cuộc cũng đã đình chiến. Cuộc mâu thuẫn giữa hai đại tộc cũng kết thúc, chính thức bước qua gian đoạn đối thủ. Tuy nhiên, các tiểu chủng tộc đều không mấy quan tâm, chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn nhóm nhân loại đang lần lượt bỏ đi kia. Thế sự đúng là vô thường, kẻ từng là bá chủ tinh cầu này giờ lại phải cúi đầu cầu cạnh chủng tộc khác. Tuy nhiên nói gì thì nói, cũng chính nhờ huyết tộc ra mặt mà nhóm nhân loại này mới tai qua nạn khỏi lần này. Nếu không trước hung uy của sư tộc, đám nhân loại này chắc chắn phải mềm mình. Từ đó có thể thấy được giá trị của nắm đấm là lớn đến mức nào. Cách chương.